Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tự tớ đi mua thuốc là được rồi. Khi Trình Sùng Ngạn định gửi xe theo cô xuống mua, cô lại cự tuyệt. Không sao, tớ đi cùng cậu. Thật không cần đâu. Cô vội vàng lấy cớ. Ngoại trừ mua thuốc cảm, tớ còn mua một ít vật dụng hàng ngày. Nếu cậu đi cùng tớ, tớ sẽ không dễ dàng nha. Như vậy thật à? Trình Sùng Ngạn có chút ngạc nhiên, nhưng cũng không đi cùng nữa. Sau khi thuyết phục cậu ở lại, cô thở phào nhẹ nhõm, một mình đi vào tiệm thuốc. Để tránh kết quả không chính xác, cô mua một lúc ba que thử. Cô nhanh chóng tính tiền, đang chuẩn bị đem đồ nhét vào ba lô của mình, nghe thấy một tiếng gọi. Tiểu Du là em sao? Nghe giọng nói quen thuộc, máu trong thân thể cô như muốn ngừng chảy. Đúng là anh ư, không thể nào, làm sao có chuyện trùng hợp như vậy được. Nhưng đúng là giọng nói của anh, giọng nói mà cả đời này cô không thể nào quên được. Nhưng vấn đề là cô một chút cũng không muốn thấy anh. Không chần chờ nữa, cô thật nhanh đem đồ nhét vào ba lô sau lưng, giả vờ như chưa từng nghe thấy giọng nói phía sau, nhanh chóng ra khỏi tiệm thuốc. Tiểu Du đợi một chút. Thấy cô không để ý đến mình, Đinh Tử Hạo nhanh chóng đuổi theo. Kể từ ngày cô lặng lẽ rời nhà, suốt một tháng anh không thấy cô, thậm chí anh không biết cô đang ở đâu. Nếu không phải hôm nay anh tới đây mua thuốc nhức đầu, cũng không biết đến bao giờ mới có thể gặp lại được cô. Đinh Vũ Du cắn răng, tăng nhanh bước chân của mình, muốn thoát khỏi anh. Nhưng thân hình cao lớn của anh đuổi theo rất nhanh, thậm chí kéo được cánh tay của cô. Bất đắc dĩ cô phải dừng bước chân, cũng không quay đầu lại, liếc anh một cái. Đinh Tử Hạo không thể làm gì khác là chủ động đi vòng lên phía trước. Tiểu Du, em gần đây thế nào? Nhìn thấy sắc mặt cô tái nhợt, anh không nhịn được lo lắng hỏi. Anh à, anh nhận lầm người rồi. Vũ Du lạnh lùng quay mặt đi. Tiểu Du, em đừng như vậy mà. Nhìn cô nói được làm được, một lòng không muốn nhận người anh trai này, Đinh Tử Hạo đau lòng cực kỳ. Tôi thế nào hả? Cô cười lạnh lùng, hung hăng đẩy tôi ra xa. Không bao giờ muốn gặp lại tôi, đó không phải đều là ý muốn của anh sao? Hiện tại, tôi đã chủ động cách xa anh nên hài lòng, cần gì phải giả vờ, làm như anh quan tâm tôi lắm. Dường như em đã hiểu lầm ý của anh rồi. Tùy là anh nói, tất cả đều không phải là quan trọng. Cô đi qua anh, trực tiếp đi ra ngoài. Tiểu Du, em hãy nghe anh nói được không? Anh nắm lấy tay cô, ngăn cản cô rời đi, cố gắng đem mọi chuyện giải thích rõ ràng. Anh à, mời anh buông tay giùm tôi đi. Vũ Du lạnh lùng trừng mắt nhìn anh. Ít nhất thì em cũng nói cho anh biết bây giờ em đang ở đâu. Dĩ nhiên Đinh Tử Hạo không dễ dàng buông tha cho cô. Cô cáu kỉnh cảnh cáo. Buông tay, nếu không tôi sẽ gọi cảnh sát đấy. Em... Anh không bao giờ ngờ tới cô sẽ quyết liệt như vậy. Thừa dịp Đinh Tử Hạo đang phân vân, Đinh Vũ Du dùng sức rút tay về, nhanh chóng chạy lại chỗ để xe trên đường. Mau lái xe đi. Đóng cửa xe lại, cô vội vàng yêu cầu, đồng thời quay đầu nhìn về phía sau. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Nhìn thấy Đinh Vũ Du thở hổn hển, giống như bị người nào đó đuổi theo. Trình Sùng Ngạn nhìn theo ánh mắt của cô, nhìn về phía sau. Ngoại trừ thấy người qua lại trên đường, cậu cái gì cũng không nhìn thấy. Cậu có thể nhanh chóng lái xe được không? Cô gầm nhẹ, lần đầu tiên đối với Trình Sùng Ngạn phát hỏa. Nhưng cũng không cùng cô nói thêm gì, nhanh chóng lái xe rời đi. Cô vẫn như cũ nhìn chằm chằm ngoài cửa xe, cho đến khi xe đi xa khỏi tiệm thuốc. Cũng không nhìn thấy bóng dáng của Đinh Tử Hạo, cô mới thở dài. Cô không muốn thấy anh, cả đời này cô cũng không muốn gặp lại anh lần nữa. Tiểu Du. Một lúc sau Trình Sùng Ngạn thấy hơi thở cô dần ổn định lại, mới mở miệng hỏi. Lúc nãy có chuyện gì vậy, tớ thấy cậu rất khẩn trương. Không, không có chuyện gì đâu. Cô vẫn không muốn tiết lộ chuyện mình gặp Đinh Tử Hạo. Mới vừa rồi tớ gặp một người quái dị trên đường, anh ta vẫn luôn theo tớ. Tớ cảm thấy sợ nên mới nói cho cậu lái xe nhanh lên. Nhớ lại thái độ hung hãn của mình, cô thấy cực kỳ có lỗi. Thật xin lỗi cậu, tớ vừa rồi quá sợ cho nên giọng điệu không được tốt lắm, cậu đừng để bụng. Đồ ngốc, đây chỉ là chuyện nhỏ thôi. Cậu tất nhiên sẽ không để trong lòng. Chỉ là cô nói thật sao, có thật là một người quái dị theo cô? Trình Sùng Ngạn nghi ngờ cũng không hỏi gì thêm. Chuyện cô không muốn nói, cậu tuyệt đối sẽ không ép cô. Trừng mắt nhìn hai vạch trên que thử thai, Đinh Vũ Du chán nản, ngồi trước bàn ăn, trong lòng lo lắng vô cùng hốt hoảng. Cô đã thật sự mang thai, tại sao lại như vậy? Có người thử nhiều lần, mong có con cũng không được. Cô chỉ trải qua một buổi tối điên cuồng, như vậy trong bụng đã có một sinh mệnh. Đây rốt cuộc là ân huệ của trời cao hay là một sự trừng phạt? Cô khóc không ra nước mắt. Giờ phải làm sao, cô nên làm gì bây giờ? Theo tình huống trước mắt, căn bản là không thích hợp để có con. Để tránh được sự ngạc nhiên của ba mẹ, cô nên lén phá, đó là biện pháp thích hợp. Mặc dù ở Mỹ chi phí phẫu thuật khá cao, nhưng tiền đối với cô mà nói không thành vấn đề. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net